Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, những thứ này. Không đủ, bất quá theo mục đích tình hình trước mắt đến xem, sự tình tiến triển cũng không thuận lợi, nếu không Cổ Linh Lung cũng sẽ không một mực dừng lại tại U Minh Chi Môn cuối cùng. Còn lâm vào long khí hao hết trong nguy cấp, Lộ Thần mới đến. Trong nhất thời chỉ có thể tạm thời hóa giải Cổ Linh Lung long khí khô kiệt tình thế nguy hiểm. Còn muốn thế nào đem Hàn Băng Giao Yêu Khu theo U Minh luyện thi trong trận giải cứu ra đến? Hắn lại là không có đầu mối. Đột nhiên, Lộ Thần chú ý tới sắp đặt tại Cổ Linh Lung bên cạnh kim giác tê độc giác. Lại nghĩ tới lúc trước tại Hàn Hà Tao Ngộ Đông Đảo hắc ảnh hồn quái thời một màn. Trong lòng của hắn rất là không hiểu, giao tiền bối, căn này độc giác là ta chưa tiến vào U Minh Chi Môn trước liệp sát một đầu kim giác tê thời thu. Huệ được, nó tại sao lại hấp dẫn đông đảo hắc ảnh hồn quái chui vào bên trong, khiến cho hắc ảnh hồn quái đưa nó đưa đến nơi đây. Lộ Thần chuyển qua ánh mắt, xem tử ảnh hồn quái, mở cửa gặp vùng núi hỏi. Thanh ảnh hồn quái, hắc ảnh hồn quái cùng tử ảnh hồn quái đều là từ Hàn Băng Giao còn sót lại linh hồn ngưng tụ mà thành. Là lấy Lộ Thần hướng tử ảnh hồn quái hỏi thăm việc này. Tử ảnh hồn quái nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ nụ cười. Châm trước một phen, tử ảnh hồn quái vừa rồi hướng Lộ Thần giải thích nói. Thực sự ngươi đến chỗ này trước đó. Ta cũng không phải là một người độc chiến áo vàng người cùng người mặc áo bạc. Còn có rất nhiều hắc ảnh hồn quái đồng thời chiến đấu. Ngay tại chúng ta song phương kịch chiến thời khắc, rất nhiều hắc ảnh hồn quái đột nhiên lần lượt rời đi. Lúc ấy ta cũng rất là không hiểu. Thẳng đến về sau nhìn thấy căn này độc giác bay khỏi tới. Ta mới giật mình đại ngộ. Căn này độc giác bên trong ẩn một tia yếu ớt Hàn Băng Giao huyết mạch. Chấm ngoặc kép, dừng một cái, tử ảnh hồn quái tiếp tục nói. U Minh Chi Môn bên trong hồn quái đều là từ Hàn Băng Giao lưu lại linh hồn thuế biến mà thành. Hồn quái có thể rõ ràng cảm giác được độc giác bên trong ẩn một tia Hàn Băng Giao huyết mạch. Mà ta đã sinh ra cực cao linh trí. Có thể không nhận độc giác bên trong huyết mạch ảnh hưởng. Thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái làm theo bởi vì linh trí chưa lái. Vô pháp điều khiển. Chúng nó cảm giác được độc giác bên trong ẩn Hàn Băng Giao huyết mạch về sau. Liền chủ động đầu nhập bên trong. Lại nhận định độc giác là Hàn Băng Giao một bộ phận. Đem mang về đến Hàn Băng Giao yêu khu bên cạnh. Lộ Thần nhất thời rõ. Lập tức trên mặt hiện ra một vòng cổ quái thần sắc. Hắn hồi tưởng lúc trước lúc chiến đấu tình hình. Cho dù kim giác tê không có bởi vì tử khí mà dị biến. Kim giác tê bộ dáng cũng lệnh Lộ Thần không chịu đựng nổi. Mà kim giác tê độc giác bên trong ẩn chứa một tia Hàn Băng Giao huyết mạch. Chỉ có thể nói rõ. Kim giác tê tổ tiên đã từng cùng Hàn Băng Giao giảng hòa qua. Vị này giao tiền bối phẩm vị, quả nhiên, riêng một ngọn cờ, Lộ Thần tâm đạo, âm thầm líu lưỡi, dễ chỗ hướng, Lộ Thần để tay lên ngực tự hỏi, mình tuyệt đối dưới không tay, tử ảnh hồn quái phảng phất có thể xem thấu Lộ Thần tâm tư. Mặt tím bên trên vẻ xấu hổ càng tăng lên những, trầm tư một lát, tử ảnh hồn quái vội vàng hướng Lộ Thần giải thích nói. Hàn Băng Giao lúc còn sống đã tu luyện tới hóa long chi cảnh. Thực lực cường đại phi phàm. Kim giác tê tổ tiên đã có thể bị Hàn Băng Giao nhìn trúng. Thực lực tất nhiên cũng cực cao. Kim giác tê tổ tiên khẳng định cũng đạt tới hóa hình chi cảnh. Có thể thuế biến yêu thân. Hóa thành nhất tôn hình người. Dung mạo cùng chân thân. Tự nhiên là ngày đêm khác biệt. Xem Cổ Linh Lung liếc một chút, Lộ Thần nghiêm túc địa điểm gật đầu. Cổ Linh Lung là long nữ, chân thân thực là nhất tôn rồng. Song khi Cổ Linh Lung biến hóa trưởng thành hình về sau, lại là một người dáng người lẳng lơ, dung nhan khuynh thế tuyệt sắc thiếu nữ. Nếu như thật so sánh, cho dù là có được Thanh Vân Tam Mỹ tên Trần Tuyết Ngưng cùng Linh Khanh Nhi, đều muốn so với Cổ Linh Lung kém một chút. Còn Thanh Tiêu Tông Lạc Vân Phi, Lộ Thần đến nay còn chưa từng gặp qua cái này nữ tử. Bất quá Lạc Vân Phi đã cùng Linh Khanh Nhi cùng Trần Tuyết Ngưng nổi danh. Có lẽ cả Lạc Vân Phi thực lực, thiên phú và tư sắc vân vân, đều không thể có thể siêu việt Linh Khanh Nhi cùng Trần Tuyết Ngưng quá nhiều. Nếu không, Lạc Vân Phi, Trần Tuyết Ngưng cùng Linh Khanh Nhi, tam nữ như thế nào nổi danh? Lộ Thần tiến lên một bước, nhặt lên kim giáp tê độc giác, một bên dò xét, một bên đem chính mình vẫn như cũ lưu tại độc giác bên trong thức hải chi lực ấn ký thu lấy trở về. Hắn chú ý tới, kim giáp tê độc giác bên trong, đông đảo hắc ảnh hồn quái đang không ngừng làm hao mòn bên trong thổ thuộc tính lực lượng. Đông đảo hắc ảnh hồn quái ý muốn lệnh kim giác tê độc giác bên trong ẩn này một tia thuộc về hàn. Băng giao huyết mạch giác tỉnh tới, kim giác tê độc giác mặc dù có hàn băng giao huyết mạch, nhưng kim giác tê cùng hàn băng giao ở giữa không biết đã cách bao nhiêu đời huyết mạch. Hàn băng giao là hàn băng thuộc tính một loại yêu thú, mà kim giác tê lại là thuần chính thổ thuộc tính yêu thú. Mặc dù đông đảo hắc ảnh hồn quái chui vào đến kim giác tê độc giác bên trong, nhưng bởi vì độc giác bên trong huyết mạch quá mức yếu ớt, đông đảo hắc ảnh hồn quái cần đối kháng thổ thuộc tính lực lượng, căn bản không rảnh bận tâm Lộ Thần lưu tại kim giác tê bên trong thức hải chi lực ấn ký. Về phần kim giác tê độc giác, Lộ Thần nghĩ một hồi, không có thu lấy trở về, đem trả về chỗ cũ. Trước đó hắn không biết liền thôi, hiện nay đã biết kim giác tê độc giác bên trong chứa hàn băng giao một tia huyết mạch. Kim giác tê xem như hàn băng giao huyền tôn đời sau. Hắn đã chém giết kim giác tê, nếu như lại làm tử ảnh hồn quái trước mặt, đem kim giác tê độc giác thu nhập vòng chữ vật, không khỏi lộ ra chính mình quá tham vô yếm. Tử ảnh hồn quái chú ý tới chỗ này chi tiết, trong lòng âm thầm gật đầu, đối Lộ Thần cảm nhận nhất thời đề bạt rất nhiều. Đúng lúc này, một mực tĩnh tọa bất động Cổ Linh Lung, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng mấy phần, nàng mở mắt ra màn, xem Lộ Thần nói, ta còn cần càng nhiều long khí. Lộ Thần đã sớm chuẩn bị, nghe vậy lập tức tiến lên một bước. Nắm chặt Cổ Linh Lung hạo bạch mềm mại cổ tay, hắn đem vừa mới tu luyện ra không nhiều long khí đều độ nhập Cổ Linh Lung thể nội. Những thứ này không đủ, Cổ Linh Lung cần càng nhiều long khí. Thời gian quá ngắn, trước mắt ta chỉ có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy. Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu, liên quan đến long khí, tử ảnh hồn quái giúp không được gì. Chỉ có thể ở một bên tĩnh yên lặng nhìn, thử một lần biện pháp kia. Cổ Linh Lung nói, nàng biết rõ đường thần còn có một loại nhanh chóng thu hoạch được long khí biện pháp. Một tiếp là tại Thanh Hà ngoài thành Tuyết Long Sơn bên trong đột phá cảnh giới. Một cái khác tiếp là tại Hắc Vụ Sơn Cốc, Lộ Thần thế muốn phong tỏa thất tinh phong cấm. Một tiếp là bị động, một tiếp là chủ động. Đều là cần Lộ Thần nỗ lực thụ thương đại giới. Chỉ là giờ phút này, Cổ Linh Lung không có lựa chọn nào khác. Lộ Thần trầm ngâm một chút, hướng Cổ Linh Lung giờ gật đầu. Hắn âm thầm nghĩ tới, chính mình tiến vào U Minh Chi Môn về sau, hấp thu từ đông đảo thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái luyện hóa mà thành tinh thuần hồn tia. Linh hồn có thể lớn mạnh, mà đông đảo thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái là hàn băng giao lưu lại linh hồn thuế biến mà thành, chính mình cũng xem như đến hàn băng giao chỗ tốt. Giờ phút này nên ra một phần lực trợ hàn băng giao yêu khu thoát khỏi U Minh luyện thi trận. Hít sâu một hơi, Lộ Thần lấy toàn bộ khí hải thôi động thần kiếm toái phiên mũi kiếm hung hăng vọt tới hoang thạch. Oanh! lộ thần khí hải tự nhiên vô pháp dung chuyển hoang thạch mảy may. Đây là thực là hoang thạch cùng thần kiếm toái phiên mũi kiếm ở giữa giao phong. Hoang thạch cùng thần kiếm toái phiên mũi kiếm ai cũng không có không làm gì được người nào. Nhưng lại khổ lộ thần. Hắn khí hải kịch liệt dung chuyển, như là có một cỗ cường đại tê liệt chi lực trong nháy mắt theo đan điền bên trong bạo phát ra đến. Hắn thân thể mãnh liệt địa cuồng rung động, ngũ tạng lục phủ giống như lệch vị trí đồng dạng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lộ ra cực kỳ thống khổ hướng dung, không lo được tự thân thương thế, lộ thần cố nén đau đớn, nội thị đan điền, chỉ là một tia long khí cũng không có từ hoang thạch bên trong xuất ra. Lộ thần sắc mặt khó coi, bỗng nhiên liền minh bạch, hoang thạch từ trên người cổ linh lung hấp thu long khí đã hoàn toàn dung hợp rớt, cho dù hắn thôi động thần kiếm toái phiên mũi kiếm, oanh kích hoang thạch, cũng sẽ không còn có một tia long khí tiêu tán ra đến. Lại một trận đau đớn đánh tới, lộ thần sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc ức chế không khỏi tự thân thương thế. Phù một tiếng, hắn há miệng biểu ra một đạo huyết tiễn. Biện pháp này từ nay về sau đều họ không thông. Lộ thần vừa nói, một bên lau đi khóe miệng vết máu. Cổ linh lung cùng tử ảnh hồn quái đều biết lộ thần đã hết sức. Không nói thêm gì, lại đều thần sắc ảm đạm. Theo một đạo huyết tiễn biểu ra, lộ thần chỉ cảm thấy thể nội đau đớn giảm bớt rất nhiều. Hắn áp chế thương thế cùng đau đớn, nhíu mày trầm tư. Hắn tu luyện cửu long châm ngôn ngưng tụ long khí tốc độ vô pháp theo thượng cổ linh lung tiêu hao. Long khí tốc độ, chỉ sợ không lâu sau, cổ linh lung lại đem lâm vào long khí khô kiệt tình thế nguy hiểm. Đến lúc đó, tử ảnh hồn quái, cổ linh lung cùng hắn, đều muốn thúc thủ vô sách. Linh lung, biện pháp của ngươi là cái gì? Lộ thần hỏi. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Hắn lần nữa tiến vào phệ cốt xâm lâm lúc từng bỏ lỡ đem tử khí đặt vào đan điền khí hải bên trong, là lấy biết rõ đường long khí căn bản vô pháp khu trừ tử khí. Cuối cùng là lấy sát thần nhất chỉ đem xâm nhập trong đan điền tử khí vượt qua rớt. Hiện nay có lẽ cả sát thần nhất chỉ sở dĩ có thể luyện hóa tử khí, có lẽ là bởi vì sát thần nhất chỉ đến từ thất tinh phong cấm bên trong bạch cốt cự thủ chi chủ. Mà bạch cốt cự thủ chi chủ có thể là bố trí xuống u minh luyện thi trận ba tôn cốt tộc cường giả bên trong một vị. Hàn băng giao đã chết. U minh luyện thi trận là muốn đem hàn băng giao yêu khu do tử chuyển sinh, luyện hóa thành nhất tôn cốt long. Hàn băng giao yêu khu đã lột xác thành cốt long, mà cốt long bên trong đã sinh ra xuất sinh cơ, bằng vào ta trước mắt thực lực, vô pháp trực tiếp phá giải u minh luyện thi trận, hoặc là hủy đi cốt long, chỉ có thể lưu mình mà cầu lần, diệt đi cốt long thể nội đã sinh ra ra đến, lại chưa hoàn toàn thành thục sinh cơ. Cổ linh lung nói, lộ thần trầm tư chốc lát, cau mày nói, coi như ngươi có thể diệt đi cốt long thể nội sinh cơ, nhưng trận pháp vẫn như cũ còn tại vận chuyển, hàn băng giao yêu khu cũng vẫn còn ở đó, sớm muộn cốt long thể nội sẽ có mới sinh cơ sinh ra. Diệt đi sinh cơ căn bản không cách nào làm cho hàn băng giao yêu khu hoàn toàn theo u minh luyện thì trong trận giải thoát ra đến. Cổ linh lung cùng tử ảnh hồn quái tự nhiên cũng biết điểm này, nghe vậy trầm mặc không nói, mà đi qua bạch quy miệng. Lộ thần còn biết, u minh luyện thi trận thực đã bị người phá hư qua lần một. Nếu không, chỉ sợ hàn băng giao sớm đã bị u minh luyện thi trận hoàn toàn luyện hóa thành nhất tôn do tử chuyển sinh cốt long, căn bản đợi không được tử ảnh hồn quái hướng cổ linh lung phát ra thỉnh cầu. Cổ linh lung cùng tử ảnh hồn quái tựa hồ còn không biết, dưới mắt u minh luyện thi trận đã là phá hư về sau trận pháp. Mà lấy mục đích tình hình trước mắt đến xem, cổ linh lung căn bản vô pháp diệt đi hàn băng giao yêu khu bên trong đản sinh sinh cơ. Lộ Thần ổn định lại tâm thần, xử lý mạch suy nghĩ, muốn đem hàn băng giao yêu khu theo u minh luyện thi trong trận hoàn toàn giải thoát ra đến. Đại khái có hai cái biện pháp, một cái là phá giải rớt u minh luyện thi trận, một cái khác là hủy đi hàn băng giao yêu khu. Hắn nghĩ tới phá giải u minh luyện thi trận biện pháp chỉ có một cái, cũng là chém giết bố trí xuống u minh luyện thi trận ba tôn cốt tộc cường giả. Chỉ là biện pháp này căn bản không làm được. Thứ nhất, hắn không có chém giết bạch cốt cự thủ chi chủ thực lực. Còn nữa, trừ bỏ bạch cốt cự thủ hướng chủ ngoại, hắn mặc dù biết mặt khác hai tôn cốt tộc cường giả, nên tại Xích Hỏa Môn cùng Thất Âm Cốc hạt vực nội, nhưng cụ thể tại gì vị trí xác thực không rõ ràng. Kể từ đó cũng chỉ thừa biện pháp kế tiếp, hủy đi hàn băng giao yêu khu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.